Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 660, tự chui đầu vào lưới. Người áo đen kia đối với bên người cái kia hèn mọn ra hỏa trào phúng có chút không vui. Trầm giọng nói ra, Tống lão đệ, người không có được chứng kiến tiểu tử này lợi hại, cũng đừng có nói cái này mồi châm chọc. Hắn xa còn lâu mới có được ngươi nhìn xem đơn giản như vậy. Bằng không hoành hành giang hồ nhiều năm thi quỷ bà cùng tần lĩnh thi quái. Lại như thế nào mất mạng ở trong tay của hắn. Liền Chu Tước trưởng lão cũng bị hắn gây thương tích. Trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Hơn nữa lúc ấy còn có một vị tự xưng là Ngũ Đài Sơn trụ trì Tuệ Giác Đại Sư đồ đệ đột nhiên xuất. Hiện, làm rối loạn lão phu toàn bộ kế hoạch, bằng không hắn cái nào có thể sống tới ngày nay. Tướng mạo hèn mọn Tống dùng tay đụng một cái, mình kính đen, hướng phía ta bên này nhìn lại, lại là hèn mọn cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, lời nói đều là ngươi nói, lúc ấy ta lại không thấy, bất quá tiểu tử này nữ nhân dáng dấp cũng không tệ. Nếu không phải tỷ phu của ta vẫn luôn ngăn đón, sớm liền là nữ nhân của ta. Ha ha, nghe được cái thằng hèn mọn này nói như vậy, ta mới nhớ tới lại tới đây mục đích cuối cùng nhất. Liền muốn cứu ra bị bọn hắn bắt cóc Lý Khả Hân. Bất quá cái này gọi Tống Gia Hòa, từ ta nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, đã cảm thấy người này khiến người mười phần chán ghét. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ mười phần hèn mọn sức lực đầu. Nhất là nghe hắn nói đối Lý Khả Hân động ý đồ xấu thời điểm. Ta sát ý trong lòng cuồn cuộn mà tới. Ta hướng người xung quanh nhìn thoáng qua. Lạnh giọng nói ra, ta người cũng đã tới. Các người bắt cóc nữ hài kia có phải là muốn bị thả đây? Chỉ cần thả nữ nhân kia, ta Ngô Cửu Âm muốn chém chết, muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được chính là, bất quá các ngươi làm như vậy, thật sự là một chút đạo nghĩa giang hồ đều không có. Khó tránh khỏi có chút quá bị ổi đi, nếu không phải như thế làm, có thể đưa ngươi tiểu tử lắc lư tới. Nói đùa cái gì, toàn bộ Thiên Nam thành bị ngươi nghiêm phòng tử thủ, khắp nơi hiện đầy triều đình ưng khuyển, hơn nữa còn không thiếu cao thủ ở trong đó. Tại chỗ kia thu thập ngươi, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bất quá tiểu tử ngươi đã có gan tới, chúng ta lần này khẳng định là sẽ không để ngươi đi. Lần này đưa ngươi cầm xuống về sau, ta liền có thể hào hào hưởng thụ kia tiểu nương môn. Bất quá kia tiểu nương môn tính tình đủ liệt a, muốn chết muốn sống, nếu không phải lo lắng lừa gạt không đến ngươi. Lão tử đã sớm bá vương ngạnh thượng cung, đi đâu quản sống chết của nàng. Hắc hắc, lúc nói lời này, kia Tống trong mắt dâm quang bắn ra bốn phía. Thật không là bình thường hèn mọn, bớt nói nhiều lời, nhanh lên thả người, bằng không ta Ngô Cửu Âm cho dù là liều mạng vừa chết, cũng sẽ không để các ngươi tùy tiện đắc thủ. Ta tức giận nói, ngươi khẳng định là không thả. Kia tiểu nương môn lão tử còn muốn hào hào hưởng thụ một phen. Ngươi tự chui đầu vào lưới, lại quái ai đây? Ha ha, Tống cười đến phóng đãng. Không đợi tiếng cười của hắn kết thúc, ta sớm đã vận sức chờ phát động đồng tiền kiếm liền hướng phía hắn thả tới. Kia đồng tiền kiếm hồng mang lóe lên, nhanh như thiểm điện, bay ra ngoài 3 đến 5 mét về sau, lập tức phân tán ra đến. Không riêng gì đánh về phía Tống, đồng thời cũng đánh về phía người áo đen kia. Ta đã sớm liệu đến bọn hắn sẽ như vậy làm. Bắt cóc con tin chuyện như vậy đều có thể làm được. Kia còn có cái gì hạ lưu chuyện không thể làm đâu. Bọn hắn không riêng gì không thả người. Hơn nữa còn muốn giết ta. Ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian. Chờ Lý Chiến Phong dẫn đầu đại bộ đội đuổi tới, đem những người này nhất cử tiêu diệt. Lúc ấy ta đã thông chi Thiên Nam thành tổ đặc biệt người. Lý Chiến Phong tất nhiên cần phải đến tin tức của ta. mà lại nắm giữ hành tung của ta, bằng không sau lưng cũng sẽ không có một nhóm tổ đặc biệt người đi theo. Bất quá làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức qua loa. Ta rõ ràng nói là âm thầm đi theo, không muốn bị bọn hắn người phát hiện, kết quả vẫn là rất nhanh liền bị bọn hắn cho khám phá. Cũng không biết những cái kia tổ đặc biệt người có hay không gặp bất trắc. Ta đầu tiên nổi lên, tranh thủ quyền chủ động, vừa lên đến liền đem thế cục khuấy động hỗn loạn tưng bừng. Bắt giặc trước bắt vua, đồng tiền kiếm thẳng đến tống cùng người áo đen kia. Sau đó ta đem còn đang trong mê ngủ nhị sư huynh từ càn khôn túi trong đem ra. Hướng phía sau lưng những cái kia hướng phía nhà tao tới người đã đánh qua. Nhị sư huynh thật lớn một cái cục thịt, một chút liền đập vào đi đầu một người hướng phía nhào tới người áo đen trên người. Người kia đem nhị sư huynh ôm vào trong ngực còn sửng sốt một chút. Không biết là cái quái gì, nhưng mà khi hắn kịp phản ứng thời điểm, nhị sư huynh đã mở mắt, trên người bắt đầu biến một mảnh xích hồng, giống như là sen như hoa hỏa diễm lập tức bốc hơi mà ra. Một chút lưu đem người áo đen kia hai tay cho điểm. Ngực cũng bốc cháy lên một đám lửa, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ thương khung. Rất nhanh thế lửa lan tràn ra, đem người áo đen kia toàn bộ liền cho điểm. Thế lửa hừng hực, trong phiến khác, người kia liền bị đốt thành một đoàn tro tàn, rơi rụng đầy đất. Nhị sư huynh một khi điểm nhân chi về sau, rất nhanh từ trên người nhân kia nhảy xuống dưới, lại hướng phía còn lại người áo đen nhào tới. Đối với những người áo đen này tới nói, nhị sư huynh tuyệt đối là cái đại sát khí, bất kỳ người nào đều gần không được thân. Nhất là đương nhị sư huynh chân chính nổi giận thời điểm kia, nhưng là chân chính chân hỏa hoa sen, đụng một cái liền nhị sư huynh một phát huy, còn vào chỗ không người. Những người áo đen kia nhìn thấy nhị sư huynh hung tàn về sau, từng cái dọa trong lòng đại loạn, chỉ sợ tránh không kịp. Trong lúc nhất thời hiện trường ngược lại là cũng có thể trưởng khống ở. Nhưng là ta khắc sâu biết một việc, đó chính là người áo đen cùng tống tu vi rõ ràng muốn so những người áo đen này cao hơn rất nhiều. Bọn hắn mới là khó chơi nhất nhân vật, làm ta hướng phía tống cùng người áo đen ném ra đồng tiền kiếm thời điểm. Bọn hắn lập tức liền có cảnh giác, thân hình thoát một cái, liền hướng phía hai bên tản ra, phân tả hữu hướng phía ta bên này giết tới đây. Người áo đen kia trống không một đôi tay, nhưng là trên hai tay khói đen mờ mịt, sát khí cuồn cuộn, mà kia tống thì là dùng một thanh rộng lưng khảm đao. Mở rộng lớn đập, như gió hướng phía ta đánh tới, ta bóp một cái thủ quyết, kia rơi rụng tại bốn phía đồng tiền lập tức ngưng kết lại với nhau. Lần nữa hóa thành một đạo hồng mang rơi vào trong tay của ta. Lại không có đi quản người áo đen kia, ta hướng về phía tống liền đuổi giết mà đi. Đương trong tay của ta đồng tiền kiếm cùng kia tống trong tay to rộng đại khảm đao đụng vào nhau thời điểm, lập tức từ trong tay truyền đến một trận to lớn lực phản chấn. Lúc này mới cảm giác được tiểu tử này hung hãn, thật không là bình thường nhân vật. Ta vừa mới cho tống qua hai chiêu, đằng sau người áo đen kia liền vọt lên, một móng vuốt liền hướng phía sau lưng của ta vồ tới. Cũng là sớm có phòng bị, ta thân hình thoát một cái, liền tránh khỏi, bất quá kia tống lại là bay lên một cước, hướng phía lồng ngực của ta đá tới. Một cước này cực nặng, đá ta huyết khí cuồn cuộn, thân thể chợt liền bay ngược ra ngoài, vừa mới lăn xuống trên mặt đất. Đã cảm thấy trên đỉnh đầu đột nhiên chụp xuống tới một cái lưới lớn. Phô thiên cái địa, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.